ba nam hai nữ, Thiên Sơn Vô Đạo Liệt Không Kiếm Tông, Tần Thiên Giật Phi Thiên Cắt, Cát Lộ Hắc Cực Cung, Tông Diệp Viện Toái Tinh Lâu, Vạn Phi Tiên của Vạn Nhận Sơn Trang. Trăm năm trước, năm vị môn đồ đứng đầu trên Tạo Hóa Thiên Bi, được xưng là ngũ tuyệt của Tây Hồ Đại Vực, là năm kiếm vương tuyệt cường. Bọn hắn cùng xuất hiện, mục tiêu của năm người đương nhiên là khỏa ngũ hành thánh quả kia. Nhận Tần Thiên Giật lại nghe tiếng kinh hô bốn phía, Sở Mộ đã hiểu rõ thân phận của hai nam hai nữ còn lại. Hắn không khỏi dò xét thêm vài lần, không khỏi thầm nghĩ. Quả nhiên không tầm thường, khí chất đó, phong thái đó, không ai bằng. Đồng thời đối với ngũ hành thánh quả, Sở Mộ càng xem trọng vài phần. Không ngờ lại khiến cho năm kiếm vương được xưng là người mạnh nhất trong kiếm vương của Tây Hồ Đại Vực ra tay. Đủ để thấy được giá trị của ngũ hành thánh quả so với trong tưởng tượng của hắn còn cao hơn. Đối với ngũ hành thánh quả, Sở Mộ vẫn không dám có tâm tư cướp đoạt gì. Ánh mắt lại càng sáng ngời, bởi vì lúc trước hắn luôn nghe tới uy danh của Tây Hồ ngũ tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, cường đại ra sao. Nhưng mà rốt cuộc thực lực tới mức nào, hắn chưa bao giờ thấy tận mắt. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể tận mắt nhìn thấy, ngũ hành chiến hoàng cường đại, Tây Hồ ngũ tuyệt cường đại. Cách chương.